Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 522, Thương Nguyên Soái qua đời. Điều kiện này, ngoại trừ Tần Kiêu, ai có thể làm đến, nhưng là có ít người hãnh nhiên nghĩ đến, rất nhiều việc, cũng không đều là Tần Kiêu có thể làm được, những người khác làm không được sao? Không phải. Tại sao có thể có nhiều người như vậy? Ước ao ghen tị Tần Kiêu. Sau đó, Tần Kiêu lại trả lời một vài vấn đề. Buổi họp báo lúc này mới kết thúc. Bất quá kết thúc về sau. Tần Kiêu tại cuối cùng, như cũ cấp mọi người tới một cái tạc đạn nặng ký. Hiện tại trực tiếp lập tức liền phải kết thúc rồi. Chúng ta tới ngẫu nhiên rút ra may mắn. Khán giả nhìn thấy lời này. Lập tức mừng rỡ, lần trước Tần Kiêu rút ra y phục tác chiến sự tình. Bọn hắn đều đi theo phát rồi, lần này chẳng lẽ Tần Kiêu lại phải rút thưởng. Nhưng là sau một khắc, trên màn hình lớn chuyển động, sau đó xuất hiện 200 người có tên chữ. Chúc mừng ngàn vạn năm, 21.446-55. Nói gì không hiểu, chờ 200 tên người sử dụng. Thu hoạch được tử vong phần món ăn. Sau đó ta sẽ tại thông báo bên trên công bố những người này ngôn luận cùng thân phận chân thật. Đã địa chỉ, trong vòng một ngày tốt nhất đừng đi ra ngoài. Ta sợ các ngươi không đợi xin lỗi liền trực tiếp bị đánh chết rồi. Tần Kiêu nói xong, trực tiếp cuối cùng kết thúc. Nhưng là tại trên internet, mặt khác một chỗ vị trí lại lần nữa gây nên chiều dâng. Thông báo bên trên, đầu thứ nhất tin tức, đằng sau tăng lên một cái bạo lửa tiêu chí, tử vong danh sách, điểm đi vào, đúng vậy Tần Kiêu thông báo, 200 cái danh tự đặt ở phía trên, mọi người còn có thể có một chút danh tự, nhìn những người này phát ra đối thoại, có là tại thông báo bên trên có thể tìm được dấu vết, có là tại trực tiếp bên trên xuất hiện, mỗi một phút mỗi một giây. Đều rõ ràng ghi chép lại, ủng hộ Tần Kiêu fan hâm mộ, nhìn thấy những người này nói lời, hận không thể đem những người này đầu đánh bay, mà những người này thân phận chân thật bị lộ ra về sau. Càng là đưa tới rất nhiều người chú ý, ở thời đại này, mạng lưới làm cho tất cả mọi người trở nên đều có thể đồng thời giao lưu, mà thân phận là khóa lại đến trên internet đấy. Trừ phi sử dụng nặc danh máy truyền tin, những người này đều sử dụng loại này máy truyền tin, còn làm không ít phòng hộ. Không nghĩ tới, thế mà tất cả đều bị Tần Kiêu tra ra được. Thời đại này, cũng không có cái gì thịt người chuyện phạm pháp. Những người này bị điều tra ra, lập tức liền nhận lấy to lớn ảnh hưởng. Dựa vào, không nghĩ tới mắng chửi người nhất vui mừng chính là cái kia là của ta đồng học. Vừa rồi ta nổ lên hắn một trận, ấn lấy đầu hắn cho Tần Trung Tướng xin lỗi. Ta sát vách chính là cái người kia mắng Tần Trung Tướng. Từ đầu đến giờ, cửa đều muốn bị đập nát. Cửa rội đến tất cả đều là phân và nước tiểu. Mọi người chờ ta một chút, ta sẽ đi ngay bây giờ đi. Không nghĩ tới hắn lại là như vậy người. Phần này tiền kiếm được không lỗ tâm sao? Bọn hắn làm như thế. Phía sau màn khẳng định có người, nhất định phải bắt tới. Dân mạng nhóm lòng đầy căm phẫn. Kỳ thật lúc này phía sau màn người cũng phi thường bối rối. Bọn hắn rốt cuộc ý thức được một vấn đề. Chính là Tần Kiêu chỉ sợ nắm giữ một cái phi thường cường đại trí não. Kỳ thật chuyện này, sớm đã có dấu vết để lại rồi. Tần Kiêu bán băng long thuật thời điểm. Liền trừng phạt mấy cái một mình mua bán người. Còn có chính là lúc ấy cùng Phong Gia Quân tiến hành trọng tài sảnh thẩm phán thời điểm. Lấy ra video, Tần Kiêu quay chụp phi trùng. Thậm chí ngay cả bọn hắn mở ra che đậy hệ thống đều không dùng. Cái này đủ để chứng minh Tần Kiêu trí não 10 phần kinh khủng. Những này đen Tần Kiêu người, mặt ngoài không dám bộc lộ ra một tia, trên thực tế trong lòng hoảng đến một tấc. Ngay tại lúc này, tuyệt đối không nghĩ tới chính là Tần Kiêu không có cho hấp thụ ánh sáng bọn hắn. Dân mạng nhóm dẫn đầu đem bọn hắn bắt đi ra. Dù sao, Tần Kiêu thả ra hơn 200 người. Cái này hơn 200 người khả năng hiệu lực khác biệt phòng làm việc, khác biệt thủy quân tập đoàn. Nhưng là ngay trong bọn họ, cũng có tiếp xúc qua một chút cao tầng người. Thế là tìm hiểu nguồn gốc phía dưới. Những này người xem rốt cuộc tìm được muốn đả kích người. Trong đó, Phong Gia Quân, Càn Khôn Quân Đoàn, thình lình xuất hiện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quân đoàn đã gặp phải hủy diệt tính đả kích. Công chúng danh tiếng thẳng tắp giảm xuống. Không ít hợp tác đều đi theo giải trừ. Thậm chí có người nháo đến Thương Phong Niên Trang Viên ở trong đi. Làm thị uy du hành. Lần này, Thương Phong Niên rốt cuộc không chống đỡ. Trực tiếp tươi sống làm tức chết. Thương Phong Niên qua đời. Nguyên bản hẳn là trên đời đều là buồn bã sự tình. Thế nhưng là tại đây trận nháo kịch dưới. Trên Internet nhưng không có một cái nhận thua đấy. Nếu không phải Phong Gia Quân tự mình tìm đường chết, Thương Nguyên Soái có thể chết sao? Mỗi lần thậm chí nghĩ hại Tần Kiêu. Đây chính là báo ứng. Đáng đời, Phong Gia Quân người thật sự là biết người biết mặt không biết lòng. Ta cũng hoài nghi, lần này Thương Phong Niên Nguyên Soái tử vong, cùng Phong Gia những người kia nhất định có quan hệ. Nhất định là bọn hắn giết chết Nguyên Soái. Muốn để Nguyên Soái tử vong đến hòa tan chuyện này. Nghĩ mảnh sợ cực, dựa vào, nói đến quá có đạo lý. Ta thế mà cảm thấy khả năng này là thật. Trong lúc nhất thời, âm mưu luận điên cuồng bay lên. Ở trong đó, cũng không biết phía sau có hay không đẩy tay. Nhưng là toàn lưới tựa hồ tại giờ khắc này. Đứng chung một chỗ, một chút nhỏ yếu thanh âm. Căn bản không nổi lên được sóng gió. Tần Kiêu nhìn xem dư luận lên men. Cũng là thở dài một hơi. Cái này phía sau hẳn là có Quân Thiên tập đoàn cái bóng a. Quân đoàn tập đoàn không có tham dự đen Tần Kiêu, nhưng là hiện tại bọn hắn rốt cuộc lộ ra ngay lưỡi đao, trực tiếp khai đao tại Phong Gia Quân bên trên. Khối này lớn như vậy thịt mỡ, chỉ sợ cũng để bọn hắn nuốt mất. Không thể không nói, Quách Quân đích thật là nhanh chuẩn hung ác. Về phần Càn Khôn Quân Đoàn, bị đào sau khi đi ra chính mình cũng dọa đến run lẩy bẩy. Tự nhiên không còn dám làm yêu thiêu thân rồi. Làm dực đối Phong Gia Quân không có hứng thú, cũng khinh thường tham dự những này. Hắn một mực thờ phụng, tốt binh là mang ra ngoài, mà không phải đào tới đây. Nhưng là xuất phát từ quân bộ thành viên cân nhắc, hắn vẫn là để Thiên Dực Quân Đoàn chính thức ban bố một phong tưởng niệm sách. Sau đó hắn đi theo phát tới. Tần Kiêu tự nhiên cũng đi theo phát. Tóm lại hắn là một đời nguyên soái. Làm như vậy, trên Internet lệ khí cũng đi theo tiêu tán không ít. Nhưng là đấu âm thầm. Vừa mới bắt đầu, Tần Kiêu bên này còn muốn bắt đầu các loại hội nghị. Bận tối mày tối mặt. Tự nhiên không rảnh quản những chuyện khác, mà Lam Dực nhìn xem Tần Kiêu bận rộn, thế mà cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên bản Lam Dực đến, không chỉ là cho Tần Kiêu chống đỡ bãi, còn có chính là sợ Tần Kiêu một người. Đối mặt lớn như vậy sạp hàng, sợ hắn bận không qua nổi, thậm chí làm ra rất nhiều quyết định sai lầm. Không nghĩ tới Tần Kiêu thế mà 10 phần đáng tin cậy. Xử lý sự tình đến nhanh chóng, thế mà so kinh nghiệm phong phú tham mưu đều hành động nhanh chóng. Cái này khiến Lam Dực càng thêm xem trọng Tần Kiêu rồi. Một người tướng lãnh, không chỉ có riêng là sức chiến đấu mạnh mẽ là được rồi. Như thế hắn vĩnh viễn cũng làm không được nguyên soái, càng không cách nào khống chế một cái quân đoàn. Thực lực mạnh võ vương rất nhiều. Vì cái gì liền Lam Dực trong tay Thiên Dực Quân Đoàn nổi danh? Cũng là bởi vì Lam Dực năng lực quản lý. Bây giờ Tần Kiêu không một chút nào so Lam Dực kém. Lúc này, Tần Kiêu đang cùng các đại kiến trúc kỹ sư thảo luận thiết kế thành thị sự tình. Họp báo tổ chức trước đó, Thạch Thành cùng cái khác nhà thiết kế liền bắt đầu thảo luận xây thành trì sự tình. Họp báo về sau Tần Kiêu tự nhiên muốn xem qua, chỉ là đối với bọn hắn cho ra phương án, cũng không như vậy hài lòng. Hắn nhưng là muốn đem nơi này cải tạo thành một tòa cự đại thành thị đấy. Những này thấy thế nào làm sao không phóng khoáng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục